Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2670, góc truyện audio.com, trình dịch nam không phản ứng gì nói, được sao, anh nhớ kỹ vừa rồi em nói chuyện, hôm nào bốn người chúng ta một chỗ đi ra họp gặp. Sau đó hắn liền bị anh trai nhốt ở ngoài cửa, trình dịch nam chơi trò chơi một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác tống đao. Làm sao đều họ tống, màn hình tiểu nhân lại chết, hắn thấp mắng nhỏ một tiếng, đem chuyện này quên mất. Chuyện ngày đó, tại trong lòng Trầm Mộc Bạch lưu lại một chút bóng tối nhàn nhạt, làm cho cô có chút kinh hãi táo bạo vài ngày, phát giác được hai anh em đều không có gì khác thường, mới chậm rãi yên lòng. Anh em sinh đôi sinh nhật đều là đang 25 tháng 12, đúng lúc là lễ Giáng sinh. Trầm Mộc Bạch nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy cô năng lực kinh tế, chuẩn bị hai lễ vật nhỏ. Mua xong cô lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là lại không muốn cùng Tống Mẫu muốn nhiều tiền hơn, nghĩ thầm cứ tính như thế. 25 tháng 12 ngày đó, Trình Phàm đã trở về, đặt trước một nhà hàng, hai anh em đều phải trình diện, đây là một loại hình thức hàng năm cứng nhắc lại băng lãnh. Trình Dịch Nam vốn là không muốn đi, nhưng anh trai nói, dù sao Trình Phàm cũng sẽ không ở bao lâu, làm gì chọc ông ta không vui, sau đó làm một đống chuyện đi ra đâu. Nếu là bọn hắn không đi, không nói trước cái đứa con riêng kia bị thế nào sắp xếp, Trình Phàm nhất định sẽ cảm thấy trên mặt mũi gây khó dễ, cảm giác đến bọn hắn kỳ phản nghịch đến rồi, sau đó tới trường học điều tra tình huống bọn hắn. Mặc dù hai anh em đều không sao cả nghe lời, nhưng dĩ vãng tại mặt ngoài, vẫn là miễn cưỡng duy trì. Trình Phàm vẫn là như cũ, đưa lễ vật cho hai người bọn họ, nhưng không cần mở ra cũng biết, coi như có giá trị không nhỏ, cũng là thư ký chọn. Nhanh thi tốt nghiệp trung học các con đối với sau này có tính toán gì? Trình Phàm lau miệng, mở miệng dò hỏi. Trình Dịch Bắc ngữ khí lãnh đạm trả lời, con muốn thi ép đại. Trình Phàm nhẹ gật đầu, ép đại xác thực rất không tệ, lấy con thành tích cũng không thành vấn đề. Ông ta nhìn về phía một đứa con trai khác cầm lấy ly rượu đỏ, Dịch Nam, con thì sao? Trình Dịch Nam hơi không kiên nhẫn, con theo anh trai không giống nhau, cha cũng không phải không biết. Hắn cắt lấy bò bít tết, đại khái là quen thuộc cùng người một chỗ đi ra ngoài chơi, coi như xuất thân tốt lại càng ngày càng không quen những trường hợp lễ nghi này. Dù sao đến lúc đó chính con sẽ có biện pháp, Trình Phàm cười lạnh một tiếng, con có tính toán gì, đi. Theo những người kia cùng đi ra thu phí bảo hộ, hoặc là trông giữ sòng bạc, Trình Dịch Nam không muốn cùng ông ta nhao nhao kềm chế nổi giận nói, dù sao không cần cha quan tâm là được rồi. Trình Phàm nói, cha không quản còn có ai quản con. Không ăn, hắn đứng người lên, cầm áo khoác lên liền đi ra ngoài, trong lòng bực bội đến không được. Một trận không khí lạnh đánh tới, Trình Dịch Nam đại não tỉnh táo thêm một chút, hắn gửi cái tin nhắn cho cô gái mập nhỏ. Lúc nào đi ra gặp anh, Trầm Mộc Bạch nghe được tiếng nhắc nhở, đem hạt dưa còn lại đưa cho Tống Mẫu, sau đó nhìn thoáng qua. Có chút giật mình, cô vốn cho là lại là Trình Dịch Bắc ra tay trước gửi cho cô, không nghĩ tới lại là Trình Dịch Nam. Chần chừ một lúc liền trở về tới. Cậu suy nghĩ gì, Trình Dịch Nam, anh đương nhiên phải nghĩ em bây giờ, liền đi ra gặp anh muốn dẫn em đi một chỗ, anh đặc biệt nhớ em, Tống Nhân. Trầm Mộc Bạch cũng không biết vì sao thời điểm nhìn thấy câu nói sau cùng tâm mềm nhũn ra. Cậu chờ tôi một lát, ai vậy, Tống Mẫu chính đang xem TV, rút ra đến hỏi một câu. Cô nói láo, bạn học nữ của con, nói muốn hẹn con đi ra ngoài chơi. Cách chương.